Nếu các ngươi vẫn cứ như vậy, thì đánh lên đi, dù gì trước khi ta chết, ta cũng sẽ lôi nàng theo cùng. Bán Nguyệt nghe vậy không khỏi sửng sốt, nàng lớn tiếng mắng. Vô sỉ, ngươi tưởng chúng ta dễ bắt nạt như vậy. Bắc Thanh Vân cười lạnh, híp mắt nhìn Sở Vĩnh Ninh nói. Cách chương.